Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2770, Đạo Thần Vĩnh Sinh, 3, góc truyện audio.com, vô vi đại đạo trời biết nhân tình, vô vi yểu minh quỷ thấy hình người, tâm ngôn ý ngữ quỷ nghe tiếng người, phạm cấm mãn doanh, địa thu nhân hồn, quy tắc chính là quy tắc, ngộ rồi, hoàn toàn ngộ rồi, nhưng một chút thần niệm cuối cùng trong nguyên thần cũng biến mất. Giờ khắc này, nguyên thần mất đi, hóa thành tinh phách ở không trung tản ra, lại hội tụ cùng một chỗ, hướng Hiên Viên Chi Môn bay đi. Mấy đại lão Hiên Viên Son kia còn có các đệ tử chưa chết của Bắc Đầu Quan đều yên lặng nhìn tinh phách bay lên trời, vẻ mặt mỗi người đều dại ra. Phong Chi Cốc chủ đạo phong tung hoành tam giới, thật sự. Đã chết, Sơn Sơn Thiền Sư ở trong thung lũng, nhìn tinh phách bay múa, niệm tiếng Phật hiệu, lại một lần niệm lên vãng sinh chú. Tinh phách khi bay đến giữa sườn núi, Thanh Trường Phong đột nhiên phục hồi tinh thần, vội vàng làm phép chế tạo một kết giới, đem tinh phách chặn lại. Bắc Đầu chân nhân, đây là vì sao? Tiếng vang như chuông, ra từ miệng một lão ông áo trắng. Thanh Trường Phong ngẩng đầu nhìn, là lão ông áo bào trắng lúc trước xem náo nhiệt từ đỉnh núi đi xuống. Sư thúc ta vây khốn tinh phách đạo phong này, miễn cho hắn bay đi, nhỡ đâu gặp được cơ duyên gì còn có khả năng tự hồn trọng sinh. Tinh phách là cấu thành nguyên thủy nhất của sinh linh, trên cơ bản là không phân giải được nhưng, lại có thể bị người ta thoải mái vây khốn. Lão ông áo trắng cười nói, nơi nào có cơ duyên như vậy, cho dù có, đó là mạng hắn không nên tuyệt, người cần gì phải làm việc quyết tuyệt này, tự sinh nghiệp chướng cho bản thân. Thanh Trường Phong mất hứng nói, bởi vì thằng nhãi này, đệ tử Bắc Đầu Quan ta hầu như bị chém giết hết, chẳng lẽ thù này không nên báo sao? Người đã chết ngươi không phải đã báo thù sao? Lão ông áo trắng cũng không tức giận, như trước cười. Nhân gian có câu, gọi là nhổ cỏ tận gốc, nhỡ đâu hắn có cơ duyên gì tinh khách sống lại, lại làm như thế nào? Lão ông áo trắng đi lên vài bước nói, việc nào ra việc đó, hắn hôm nay đã chết tất cả tiêu tan hết, Bắc Đầu người làm như vậy, không phải hành vi của Hiên Viên Son ta. Thanh Trường Phong giật mình, dứt khoát không để ý tới lão nữa, tiếp tục làm phép, đem tinh phách đạo phong bị nhốt kéo về phía bên người mình. Lão ông áo trắng cười khẽ lắc lắc đầu, một tay kết ấn, chỉ hướng lên trời, một cột nước như làn sóng màu xanh bay ra, đem kết giới Thanh Trường Phong bố trí đánh thủng, tinh phách bay ra, hướng về Hiên Viên Chi Môn bay đi. Sư thúc ngài, Thanh Trường Phong tức giận, lão ông áo trắng cười mà không nói, mắt thấy tinh phách bay đi, Thanh Trường Phong còn muốn làm phép ngăn trở, trong tai nghe thấy lão ông áo trắng nói. Lời không thể nói hết, thể không thể dùng hết, lấy việc quá tận, duyên phận nhất định mất sớm. Bắc Đầu, không thể như thế. Người vẫn là mau đi xem thân thể nam em mờ. Gì, trong lòng Thanh Trường Phong căng thẳng, đây là việc cấp bách hơn nữa, xem ý tứ lão ông áo trắng này, nếu mình lại ra tay, lão vẫn muốn ngăn trở. Thật sự không có cách nào cầu thông với loại trưởng bối này, cũng không có cách nào chơi thật với lão, lúc này hừ lạnh một tiếng, tung người lên núi. May mắn, thân thể tinh nguyệt nô hoàn hảo không tổn hao gì, Thanh Trường Phong bảo mấy đệ tử đưa đến mấy pháp khí thượng giai, bày ở phụ cận tụ sở, lại an bài một số đệ tử đắc ý nhất, ở trước sau chia ca gác, lúc này mới hơi yên tâm, trở lại chính điện phái. Góc truyện audio.com, người đi dọn dẹp chiến trường, không lâu sau, có đệ tử tới báo, Bắc Đầu Quan có hơn phân nửa đệ tử đều bị đạo phong giết, hơn nữa đều là nội môn đệ tử đích truyền của hắn. Phành, Thanh Trường Phong đấm một phát ở trên bàn, ngay cả lư hương cũng chấn động bay lên. Tặc tử cơ nghiệp nhiều năm của Bắc Đầu Quan ta, hầu như bị thằng nhãi này lật đáy hướng lên trời. Lúc này có đệ tử báo lại, Bạch Trạch tới chơi. Thanh Trường Phong chỉ có thể cho mời. Bạch Trạch và Thanh Trường Phong địa vị tương đương, quan hệ cũng không tệ, sau khi tiến vào cũng không khách khí như thế nào cả, trực tiếp ngồi ở trên ghế khách. Thanh Trường Phong kêu dâng trà, rất nhanh có người nâng hai chén trà sứ men xanh lên, Bạch Trạch đón một cái, mở nắp chén, một đám sương mù lập tức bốc lên. Bạch Trạch tham lam hít một ngụm lớn, sau khi sương mù bị hút đi, có thể nhìn thấy trong chén có nửa chén nước, bên trong ngâm một khối đá màu cà phê, sáng bóng no đủ, huyết tinh thạch định cấp nhất. Thứ này ở nhân gian cũng có, sau khi gặp nước có thể không ngừng sinh ra linh khí, nhưng vì thưa thất cực kỳ quý giá, ở nhân gian nếu là có ai nhân phẩm bùng nổ đạt được một khối cực phẩm huyết tinh thạch là pháp sư đều sẽ dùng để khám pháp khí, hoặc là dùng để luyện chế ngoại đang là tà vật thì đặt ở trong động phủ, lại tìm một đống linh thạch vân vân phối hợp coi là tà trận dùng để tu luyện, như vậy mới có thể phát huy trình độ lớn nhất linh lực của huyết tinh thạch sẽ không tạo thành lãng phí. Nhưng ở chỗ Thanh Trường Phong, chỉ là lá trà dùng để chiêu đãi khách quý. Thanh Trường Phong còn đắm chìm ở trong chiến đấu trước đó, cảm xúc hạ thấp, bưng chén trà, một ngụm tiếp một ngụm nuốt linh khí, không nói một lời. Ta lúc trước cũng ở trong núi xem chiến, chứng kiến tình huống sự kiện. Bạch Trạch mở miệng, nhìn Thanh Trường Phong một cái, chân nhân người tổn thất không ít đệ tử, rất đáng tiếc nhưng... người cũng đã diệt được đạo phong, cái này cực khó được nha, tính ra, tóm lại là không thiệt. Thanh Trường Phong thở dài, thiệt thì không thiệt, có thể giết đạo phong thằng nhãi này, quả thực cũng chút giận, nhưng cái này cũng chia từ góc độ nào mà nhìn, sứ muội ta nơi đó, tự nhiên là vui vẻ, nàng chỉ tổn thất một đồ đệ, đổi được đạo phong kẻ địch mạnh này, tự nhiên vui mừng, nhưng bắt đầu quan ta, nói đến cùng chỉ là hỗ trợ, lại có tổn thất như thế, thực không cam lòng, nhưng đạo phong đã diệt lại cũng chỉ có thể chấm dứt nuốt cơn giận này. Bạch Trạch cười nói, sao có thể không thu hoạch gì, hai pháp khí nghịch thiên kia của đạo phong, không phải đã rơi vào trong tay chân nhân sao? Thanh Trường Phong vừa nghe, lập tức từ trên ghế phía sau lấy ra đà thần tiên và phiên thiên ấn, trong mắt cũng lộ ra sự vui mừng, cầm đà thần tiên, rót chân khí vào, lập tức gặp phải sự chống cự mãnh liệt, đây là pháp khí thuộc về đạo phong, ở bên trong rót vào một luồng niệm lực rất mạnh, thần khí đã sớm thông linh, cho dù là hắn, cũng không cách nào luyện hóa, đổi là phiên thiên N cũng thế. Nhưng điều này cũng không khiến hắn cảm thấy mất hứng, dù sao mình có thời gian, 10 năm, 20 năm, tệ nữa thì 100 năm, một ngày nào đó có thể luyện hóa thành công. Vì nói lấy địa vị của hắn, bên người cũng không thiếu cực phẩm pháp khí, nhưng đả thần tiên và phiên thiên N dù sao khác cửu đoạn quang pháp khí bình thường căn bản không có cách nào so sánh. Ta đến bay, góc truyện audio.com, giờ vẫn có chút không dám tin, đạo phong thật sự đã chết. Thanh Trường Phong lắc đầu cảm khái nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Bạch Trạch. Tiên trưởng tới tìm ta, là có chuyện, nói chuyện phiếm mà thôi. Chân nhân vừa rồi ngây người tựa như có tâm sự. Ta là đang nghĩ, đạo phong vì sao phải làm như vậy? Thanh Trường Phong lộ ra nét trầm ngâm, hắn hôm nay chết hoàn toàn là tự tìm, hắn vì sao phải làm như vậy chứ? Tự nhiên là vì ám sát tinh quân. Hắn cùng Diệp Thiếu Dương kia là một thể, lúc trước giết 6 đại đệ tử của tinh quân, cũng là hắn gây ra, hai bên thủy hỏa bất dung, hắn biết được thân thể tinh quân. Đây, có cơ hội để thừa dịp vừa lúc Diệp Thiếu Dương giả kia lại đi trêu chọc hắn tương kế tựu kế, đến ám sát, hoàn toàn có lý do. Cách chương.